Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 529, tai bay vạ gió. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc nói thật, này đó nướng kim hoàng sâu, nếu là không đi so đo kia giữ tợn bề ngoài, kỳ thật nhập khẩu vị lại giòn lại hương, hương vị ăn lên tương đương không tồi. Chỉ là đối với Ngưu lão gia tới nói, nhìn trước mắt này đó phần lớn nhận không ra chủng loại, nhưng là phồng lên một đôi thật lớn mắt kép, thân thể ở nướng BBQ chung đã cực độ vặn vẹo sâu. Hắn thật sự không có bao lớn dũng khí nhét vào trong miệng. Hoặc là nói, nếu là ngẫu nhiên ăn thượng như vậy một hai cái còn hành. Chính là như vậy một chén trở thành món chính. Kia thật sự là có điểm đỉnh không được. Thừa dịp tối hôm qua nửa đêm không người chú ý đương khẩu. Ngưu lão ra ăn xong chỉnh chi vịt quay. Cộng thêm thượng trăm cái lỗ trứng. Bụng trung hiện tại có tương đương chữ hàng. Tự nhiên là nửa điểm đều chướng mắt này đó ghê tởm sâu. Tùy ý kia cái kia nô lệ. Nhìn chằm chằm này chén tản ra mê người mùi hương sâu. Không ngừng nuốt nước miếng. Ngưu lão ra suy nghĩ lại là đã sớm phiêu đãng ra thật xa. Bắt đầu nghĩ nên như thế nào xử lý trước mắt không xong trạng huống. Chỉ là muốn chạy trốn cách nơi này nói. Đối với Ngưu lão gia tới nói không có bất luận cái gì khó khăn. Nếu trước mắt trước dưới tình huống, hắn có thể tùy ý sử dụng tùy thân không gian. Như vậy nghĩ đến mở ra hư không thông đạo, cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Thừa dịp nửa đêm không người trông giữ thời điểm, Ngưu lão gia có thể dễ dàng mang theo thổ mi, thông qua hư không thông đạo đến Lạc Lôi Sơn Mạch, sau đó lại trằn trọc trở lại vu điện bên trong. Nhưng là ở sự tình còn chưa tới vô pháp vãn hồi dưới tình huống, Ngưu lão gia không tính toán làm như vậy. Đầu tiên, Lạc Lôi Sơn Mạch cách vu điện khoảng cách thật sự là quá mức với xa xôi. Liền tính chính mình cùng thổ mi nhẹ xe giản lược dưới, cũng là yêu cầu tiêu phí mấy cái nguyệt thời gian mới có thể lại lần nữa đuổi tới vu điện. Đến lúc đó không biết hình thiên điện chung đã sẽ loạn thành bộ dáng gì. Còn có một chút, từ Lạc Lôi Sơn Mạch chung phản hồi vu điện, không thể tránh cho còn sẽ trải qua thổ kê bộ lạc. Trước đó không lâu thời gian chung, còn cùng thổ kê bộ lạc đánh ra cẩu đầu óc Ngưu lão gia. Thật sự không biết nên dùng như thế nào biểu tình tới ứng đối thổ kê bộ lạc vu. Cái này làm không hảo sẽ trở thành chính mình cha vợ lão hóa. Cuối cùng, cũng là nhất quan trọng một chút. Mỗi ngày thời gian Ngưu lão gia đều có thể cảm nhận được mấy lần. Trong cơ thể cái kia cổ quái sâu. Ở chính mình trong cơ thể bò tới bò đi hoảng sợ cảm giác. Này thật sự là một loại tương đương không xong thể nghiệm. Dựa theo đạo lý nói. Vu điện là như vậy Ngưu ích nơi. Có được đông đảo thượng cổ thời kỳ kinh người trong truyền thừa. Đặc biệt là vu dược điện này đó chuyên nghiệp đối khẩu phân điện. Phỏng chừng nhất định sẽ có đối phó này đó sâu biện pháp. Chính là vạn nhất đã không có. Như vậy kết quả là Ngưu lão gia sở hoàn toàn không thể thừa nhận chi trọng. Cho nên, Ngưu lão gia quyết định vẫn là ở chỗ này trà trộn thượng một đoạn thời gian. Xem có hay không khả năng dùng chính bản thủ đoạn tới lộng rớt trong cơ thể sâu. Lúc sau lại nghĩ cách chạy đi. Rốt cuộc, hiện tại tới nói hắn cùng thổ mi còn đều không có bất luận cái gì sinh mệnh thượng nguy hiểm. Liền ở Ngưu lão gia cúi đầu, trong lòng mưu hoa các loại tính toán thời điểm, liên tiếp thật mạnh tiếng bước chân vang lên, đem Ngưu lão gia cùng còn ở ngủ say trung thổ mi sở bừng tỉnh. Người tới chừng mấy chục người nhiều, cầm đầu chính là một người dáng người cực kỳ cao lớn lão giả. Lão giả đầu tóc cùng râu đều sớm đã là hoa râm. Nhưng là đơn giản áo da thú vật hạ cường tráng cơ bắp. Thậm chí so Ngưu lão gia như vậy người trẻ tuổi, thoạt nhìn đều phải rắn chắc rất nhiều. Bất quá là nhìn thoáng qua, Ngưu lão gia liền biết người này hẳn là phản nghịch giả trung thủ lãnh nhân vật. Bởi vì này đi tới đoàn người chung, đại gia đem hắn giống như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau đột hiện ra tới. Đem hắn cùng thổ mi bắt được tới nơi này đế thác cùng câu diệp hai người. Cứ nhiên liền vị này lão gia gần người đều không có tư cách tới gần. đoàn người đến lúc sau, trực tiếp làm lơ mắt trông mong Ngưu lão gia. Đi tới thổ mi nơi nhà tù ở ngoài, xuyên thấu qua nhà tù hàng rào, cầm đầu lão giả đối với phía sau mọi người, tự cố tự mở miệng nói đến. Đại gia tới nhận thức một chút, vị này thổ mi tiểu thư, nghe nói là Vu Điện Trung mấy trăm năm tới nhất thiên tài đệ tử. U Minh trở thành hạ nhậm điện chủ dốc lòng bồi dưỡng đắc ý đệ tử. Đương nhiên là phi thường bất phàm, tính lên tu luyện còn không đến 2 năm thời gian, cũng đã là thật vu văn tứ đẳng thực lực. Lão giả thanh âm vừa mới rơi xuống, vô số tấm tắc bảo lạ thanh âm, tức khắc không ngừng vang lên. Một thanh âm lớn tiếng ồn ào lên, kia lại như thế nào? Ở đế dương đại nhân ngươi an bài hạ, còn không phải bị chúng ta bắt được nơi này. Giết chết U Minh bảo bối đồ đệ lúc sau, ta cũng không tin Vu Điện những người đó còn có thể lại lần nữa tìm ra một cái như vậy tư chất đệ tử tới. Như vậy cách nói, được đến này đoàn người tương đương tán đồng, phảng phất là vì cấp thổ mi gây cũng đủ áp lực. Tên kia gọi là đế dương thủ lĩnh, tùy ý phía sau mọi người như thế kêu gào, cũng không đi làm bất luận cái gì ngăn lại. Thẳng đến hồi lâu lúc sau, đế dương mới mở miệng đến. Thổ mi tiểu thư, chúng ta tới thương lượng một chút như thế nào? Chỉ cần ngươi giao ra sở sẽ Vu Điện bí pháp, ta liền thả ngươi cùng ngươi tình lang rời đi. Điểm này, chúng ta có thể cùng tổ tiên chi linh thề. Tưởng đều không cần suy nghĩ, Vu Điện chung các đệ tử đều tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi này đó phản nghịch cầu thả. Thổ mi không chút do dự cự tuyệt. Đến, đế dương nhẹ nhàng vỗ tay trường, nhưng là sắc mặt đã bắt đầu chuyển thanh. Quả nhiên không hổ là U Minh hảo đồ đệ. Bất quá ngươi thật cho rằng ta một chút biện pháp đều không có. Lục soát hồn bí pháp dưới, ta làm theo có thể được biết ta muốn hết thảy. Chỉ là ngươi kết cục liền không phải tốt đẹp như vậy. Thổ mi rất là khinh thường cười đến. Vị này đế dương đại nhân, nhiều ít cũng có thể tính thượng là chúng ta một người tiền bối. Liền không cần tới đe dọa chúng ta này đó hậu bối. Tiền bối không ngại thử xem. Gia sư đã sớm ở ta thần hồn trung bày ra cấm chế. Tiền bối muốn làm ta hồn phi phách tán dễ dàng, nhưng là bảo đảm nửa điểm hữu dụng bí pháp đều không thể lục soát. Đế thác nghe vậy lúc sau, yêu yêu đọc sách, cùng phía sau mọi người đều là cứng họng vô ngữ. Bất quá trong mắt đã bắt đầu lập lòe sát khí. Ít khi lúc sau hắn lại lần nữa mở miệng, nhưng đã không có phía trước nửa điểm hiền lành chi ý. Người tới, đem cái này thổ mi tiểu thư tình lang kéo ra tới hảo sinh chiêu đãi một phen. Đương hai gã thô trắng đại hán đem không hề chống cự năng lực Ngưu lão gia, giống như một con tiểu kê tử giống nhau kéo ra nhà tu thời điểm, hắn nội tâm là cực độ tan vỡ. Mẹ nó quan lão tử len sợi sự tình, các ngươi cho nhau đối túng thời điểm, lão tử ở một bên chính là thành thành thật thật liền lời nói cũng chưa nói thượng nửa câu. Vì cái gì cuối cùng xui xẻo bị đánh lại là lão tử? Kế tiếp thời gian chung, Ngưu lão gia trên người quần áo bị không lưu tình chút nào lay cái tinh quang. Tức khắc, Ngưu lão gia trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ sẽ không trước mắt bao người làm ra cái loại này đáng ghê tởm sự tình đến đây đi. Sự thật chứng minh, nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm vẫn là tương đương thuần phác. Kia hai gã tráng hán, bất quá múa may trong tay thô to thú gân. Đối với xích quả quả Ngưu lão gia chính là một đốn mãnh trừ. Kia hai gã tráng hán thủ hạ không có chút nào lưu tình. Thú gân toàn lực quất đánh dưới, mỗi một cái đều là làm Ngưu lão gia da chóc thịt bong. Chẳng sợ Ngưu lão gia trên người đã tu luyện cứng cỏi vô cùng da thịt, ở như vậy quất đánh dưới, vẫn như cũ là không có nửa điểm chống cự năng lực. Duy nhất làm Ngưu lão gia cảm thấy vui mừng một ít, chính là như vậy thống khổ, so với hắn tu luyện nguyên năng tu luyện thuật khi phi người thống khổ, vẫn là kém hơn không ít. Cho nên một đoạn này hung tàn quất đánh chung, Ngưu lão gia cư nhiên làm được liền nửa điểm kêu thảm thiết cùng xin tha đều không có phát ra. Rất là làm mọi người kinh ngạc cảm thán một phen. Ở cái này Ngưu lão gia bị điên cuồng quất đánh trong quá trình,